Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2290 đi xem thác nước. Lúc này đây Từ Thư Nhã nói là cùng Quý Phi Dạ ra tới chơi, không bằng nói nàng chỉ là lại đây tán cái tâm, chân chính chơi là Quý Phi Dạ cùng mấy cái hài tử. Trước một ngày vãn chạy suối nước nóng, ngày hôm sau sớm Quý Phi Dạ lên liền cảm thấy thần thanh khí sảng, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền ở mây trắng trong trại an bài dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, hướng tới thác nước bên kia qua đi. Này một đường qua đi, mặt đất cơ bản đều là ướt, hơn nữa có chút địa phương so khó bò, Từ Thư Nhã lưu tại trại nội. Đình Ca Nhi vốn dĩ nói là lưu lại bồi Từ Thư Nhã, chính là nhìn đến Húc Ca Nhi bọn họ vui vui vẻ vẻ đi xem thác nước đi, chính mình lại nhìn không được, mắt trông mong nhìn mọi người bóng dáng, làm Từ Thư Nhã thập phần dở khóc dở cười. Sau đó nàng dứt khoát mệnh lệnh hộ vệ ôm Đình Ca Nhi cùng lại đây. Lần này đi thác nước bên kia, Quý Phi Dạ không mang vú nuôi các nàng, rốt cuộc các nàng có chút tuổi cũng lớn, tuy rằng ngày thường đi theo hài tử chạy tới chạy lui cũng không thoải mái, chính là này leo núi rốt cuộc không phải cường hạng, cho nên ôm bọn nhỏ đều là Từ Thư Nhã bên người hộ vệ. Liền Mạnh Kiều San cùng Quý Phi Dạ bên người, Từ Thư Nhã đều an bài hộ vệ đi theo. Quý Phi Dạ thay đổi một thân phương tiện hành động kính trang, tay áo trói thật chặt, trong tay cầm một cây mộc trượng, đi theo dẫn đường mặt sau cũng không chút nào kém cỏi. Này một đường xác thật không dễ đi, bất đồng với đi trước chùa Bạch Vân cùng mây trắng trải, con đường đều là tu chỉnh quá, bất bình thường hoặc là quá đầu địa phương đều dùng phiến đá xanh phô lộ, bên này hoàn toàn là dựa vào người ở lùm cây bụi cỏ cùng trong rừng cây sáng lập ra một cái con đường tới. Hoa hơn một canh giờ, cảm giác được thác nước ấm vang thanh ở bên tai càng lúc càng lớn, trong không khí cũng càng ngày càng ẩm ướt, thời điểm thậm chí bên người người ta nói lời nói đều nghe không rõ ràng lắm. Thời điểm Quý Phi Dạ thấy phía trước dẫn đường xoay người lại, lớn tiếng nói, mau tới rồi. Đương nhiên cái này mau tới rồi là Quý Phi Dạ xem người nọ môi hình đoán được. Rốt cuộc hiện tại các nàng bên tai chỉ còn lại có âm vang thanh, thanh âm này như mãnh hổ lao nhanh chi thế, phủ qua hết thảy mặt khác thanh âm. Chờ đến bọn họ vòng qua một chỗ vách núi, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, một tòa thác nước gần ngay trước mắt. Dẫn đường không có đem bọn họ hướng thác nước phía dưới mang, nơi đó quá mức nguy hiểm, Quý Phi Dạ còn mang theo ba cái không đến ba tuổi hài tử. Lúc này bọn họ đứng ở một chỗ so cao nham thạch, phía dưới là thác nước, dòng nước xuống dưới hình thành hồ sâu, mà thác nước ở phía trước ước chừng 7-8 trượng địa phương. Cái loại này đồ sộ bao la hùng vĩ cảnh tượng, làm Quý Phi Dạ chỉ có thể nhớ tới một câu đã từng rất quen thuộc câu thơ tới. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Đương nhiên mây trắng thác nước khả năng không lư sơn thác nước như vậy đồ sộ, nhưng là đứng ở thác nước phía dưới người tâm tình là không sai biệt lắm. Dòng nước từ sơn cuồn cuộn mà xuống, tới rồi nơi này đột nhiên đoạn nhai thức rơi xuống xuống dưới, cuồn cuộn không ngừng rơi vào hồ sâu, đương thủy thể cùng sơn thể cùng phía dưới hồ nước điên cuồng va chạm, phát ra thật lớn tiếng vang. Mà này dòng nước sẽ tiếp tục đi xuống chảy xuôi, ở mây trắng sơn địa phương khác hình thành lớn lớn bé bé thác nước, cuối cùng trở thành dưới chân núi thôn trang sinh hoạt nguồn nước. Quý Phi Dạ đi phía trước một bước, cúi đầu nhìn này không ngừng quay cuồng bạch lãng hồ nước, một bên dẫn đường nhìn không được nhắc nhở, Mạnh phu nhân, rất sâu cẩn thận. Bất quá thanh âm này hoàn toàn bị thác nước che giấu ở, chỉ là bởi vì dựa vào gần, Quý Phi Dạ phảng phất cảm giác được có người đang nói chuyện, liền nghi hoặc xem qua đi. Dẫn đường liên tục hướng Quý Phi Dạ hoa, Quý Phi Dạ mới hiểu được hắn là lo lắng nàng ngã xuống, này muốn thật sự ngã xuống kia cũng thật tìm không trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2291 hồ sâu nguy hiểm. Không chỉ có là Quý Phi Dạ xem ngây người, mấy cái hài tử cũng xem trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn là hài tử, như vậy mấy năm phần lớn thời điểm đều là tại hậu trạch đương, liền Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi có thể bị quý phi dạ mang đi ra ngoài thời điểm đều không nhiều lắm. Ngày hôm qua ở Mây Trắng Trại nơi đó nhìn như vậy cái tiểu thác nước đều vui vẻ đến không được. Hôm nay nhìn đến như vậy đồ sổ thác nước cơ hồ đều trợn tròn mắt. Hơn nửa ngày, mấy cái hài tử mới hồi phục tinh thần lại, liền díu dít từng người hưng phấn lên. Vì sao là từng người hưng phấn đâu? Bởi vì mặc kệ bọn họ nói cái gì, đại khái chỉ có gần nhất ôm bọn họ hộ vệ mới có thể miễn cưỡng nghe được một chút bọn họ đang nói cái gì, mặt khác thanh âm đều bị thác nước cấp che đậy. Ở cái này địa phương nói chuyện thật là quá không có phương tiện, dẫn đường thấy bọn họ đều phục hồi tinh thần lại, liền mang theo bọn họ hướng rời xa thác nước địa phương đi đến. Dọc theo bờ biển rừng cây một đường đi qua đi, rốt cuộc đi đến một chỗ nước cạn, nơi này khoảng cách thác nước đều có gần trăm trượng, khoảng cách thác nước âm vang thanh đã rất nhỏ, mọi người nói chuyện thanh cũng chậm rãi có thể nghe rõ. Bất quá mấy cái hài tử hưng phấn lên trong miệng ê a a không biết là bọn họ tự nghĩ ra tiếng nước nào. Cũng bởi vì rời xa thác nước duyên cớ, nơi này dòng nước tốc độ muốn hoãn rất nhiều, bất quá dẫn đường vẫn là nhắc nhở nói, này hồ sâu phía dưới cũng không san bằng, địa hình so phức tạp, chỉ là mặt ngoài nhìn bình tĩnh thôi, phía dưới mạch nước ngầm mãnh liệt, một khi ngã xuống rất khó cứu tới, hơn nữa ngầm còn có ám hà, nếu là vào ám hà kia thật là liền thân thể đều không nhất định có thể tìm được rồi. Tốt, ta hiểu được, nhất định không cho bọn họ tới gần thủy biên. Tính dẫn đường không đi dặn dò, quý phi giả cũng sẽ không cho phép mấy cái hài tử đến thủy biên chơi thủy. Ngày hôm qua đi ngang qua nơi đó liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế, dòng nước cũng là thấy được bằng phẳng, quý phi giả mới cho phép vú nuôi ôm bọn họ chơi trong chốc lát. Cái này địa phương, xem như dẫn đường không nói, quý phi giả cũng có thể đoán được dưới nước dòng nước khó lường, một khi xảy ra chuyện, là hối hận cũng không kịp, tự nhiên phải hảo hảo phòng bị. Vì thế quý phi giả quay người lại đối ba cái hài tử bao gồm Mạnh Kiều San nói, đều nghe được đi. Nơi này thủy không thể tùy tiện chơi, một khi rơi vào đi kia cứu không tới. Chúng ta đứng ở bờ biển nhìn xem hảo. Quý phi giả nói âm mới lạc, Húc Ca Nhi chỉ vào phía trước, nơi đó có người. Ân. Quý phi giả xem qua đi, chỉ thấy ở bọn họ đối diện, hồ sâu bên kia có mấy cái màu xám thân ảnh đang ở mặt nước xê dịch nhảy lên kia bộ dáng giống như hoàn toàn không chịu này thác nước ảnh hưởng, lại có một loại như lý mặt bằng cảm giác. Dẫn đường bừng tỉnh cấp quý phi giả giải thích, đó là chùa Bạch Vân Võ Tăng ở chỗ này luyện võ, bọn họ không chỉ có muốn ở mặt nước luyện võ, còn muốn tay đề thùng gỗ chứa đầy thủy, duỗi ngang tay cánh tay, sau đó như vậy chạy xuống sơn đem thủy đề qua đi đâu. Quý phi giả chớp chớp mắt, chính là ta nhớ rõ, bởi vì cái này thác nước, hoặc là bởi vì cái này thủy duyên cớ, Mây Trắng Sơn không phải nơi nơi đều là thủy sao. Tùy tùy tiện tiện một chỗ có nước suối không ngừng thấm xuống dưới a, còn cần các hòa thượng gánh nước ăn. Dẫn đường cười một chút, có lẽ là chùa Bạch Vân đối các tăng nhân khảo nghiệm đi, chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy. Quý phi giả gật gật đầu, sau đó cấp Húc Ca Nhi giải thích, đó là ngày hôm qua chúng ta đi qua chùa miếu tăng nhân ở luyện võ là như thế này vất vả, đông luyện tam chín hạ luyện tam phục, nếu không sợ khổ không sợ gian nan. Húc Ca Nhi chớp chớp mắt, ta đây cùng muội muội về sau cũng muốn vất vả như vậy sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2292 trở về liền mệt nhọc. Ta không sợ khổ. Ở quý phi dạ mở miệng phía trước, Hàm Tỷ Nhi đã trực tiếp hô lên chính mình tiếng lòng. Nương, ta không sợ khổ, ta muốn học võ, nương không cần quên mất. Quý phi dạ vội vàng an ủi nàng, yên tâm, nương sẽ không quên, chờ ngươi đến 6 tuổi, nương giáo ngươi học võ, tuyệt đối sẽ không quên. Bất quá vừa rồi nương nói không có sai nga, luyện võ thực vất vả. Đình Ca Nhi còn rất nhỏ, lúc này cũng giơ tay, gì, ta cũng không sợ khổ, ta cũng muốn luyện. Quý phi dạ mỉm cười lên, chúng ta Đình Ca Nhi thật lợi hại, bất quá Đình Ca Nhi muốn luyện võ nói, muốn chính mình đi theo cha mẹ nói Nga, chỉ có bọn họ đồng ý, mới có thể cấp Đình Ca Nhi thỉnh đến tốt sư phụ, nếu không chính mình hạt luyện nói, là sẽ thương đến chính mình. Hảo! Tiểu gia hỏa đáp ứng thập phần dứt khoát. Lại dọc theo hồ sâu đi rồi một đoạn ngắn, tới rồi một chỗ chỗ nước cạn chỗ, quý phi dạ không làm bọn nhỏ quá tới gần thủy biên, lại cho phép bọn họ đứng ở mặt nước lộ ra cục đá, chính mình ngồi xổm xuống bính một chút thủy, còn lại liền không được bọn họ làm. Bất quá chỉ là như vậy, mấy cái hài tử đã thực thỏa mãn. Xem qua thác nước, cảm nhận được này mây trắng sơn nhất tráng lệ phong cảnh, đến nỗi leo núi đến đỉnh núi loại chuyện này quý phi dạ căn bản không tính toán làm, nếu là nàng cùng Mạnh Sơ Đông hai người ở chỗ này, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, chính là nàng chân biên còn có ba cái ôm đùi hài tử đâu, này mặt sau đường núi dựa hai chân đã không được, không sai biệt lắm đến tay chân cùng sử dụng, nàng cũng không thể làm nhân ra ôm hài tử leo núi. Hơn nữa này giai đoạn có dẫn đường trong rừng có cái gì thứ không tốt đều tránh đi, này thác nước tiếp tục hướng sơn lộ, quý phi dạ hỏi qua dẫn đường, liền dẫn đường cũng không rõ lắm. Cho nên vẫn là không cần tùy tiện mạo hiểm tốt hơn. Vì thế lại ở chỗ nước cạn chơi trong chốc lát, quý phi dạ liền tuyên bố hồi trình. Hồi trình lộ, Mạnh Kiều San theo tới khi giống nhau không có gì lời nói, đáy mắt chấn động lại không có đánh tan, thật lâu lưu tại nơi đó. Nhưng thật ra mấy cái hài tử hưng phấn qua đi, đều có chút mệt nhọc, còn không đến mây trắng trải, một đám ghé vào hộ vệ trong lòng ngực đều ngủ đi qua. Chờ về tới mây trắng trải, quý phi dạ chờ bọn họ đem hài tử đều đưa đến trong phòng cấp Tùng Hương một ánh mắt, Tùng Hương liền vội vàng lôi kéo mấy cái hộ vệ đại ca đến một bên đi. Cơm trưa an bài tự không cần phải nói, quý phi dạ còn đơn độc chuẩn bị thưởng bạc cho bọn hắn, bởi vì ngày mai còn muốn xuống núi, quý phi dạ không làm cho bọn họ uống rượu, trực tiếp cùng bọn họ nói, đến dưới chân núi lại thỉnh bọn họ uống rượu, đêm này mấy cái hộ vệ cấp kinh hỉ, liên tục chống đẩy, cuối cùng thu thưởng bạc ăn cơm trưa, lại nói có tiền chính bọn họ đất chống thời điểm lại đi uống rượu, không cần quý phi dạ thỉnh. Từ Thư Nhã được đến bọn họ trở về tin tức, vội vàng từ địa phương khác về tới sân. Đi ra ngoài đi dạo. Đúng vậy, lưu tại trong viện cũng không thú, nhưng thật ra này hàng rào còn có không ít không tồi địa phương, có cách địa phương ta cảm thấy uống xong ngọ trà không tồi, chúng ta đợi chút ăn qua cơm trưa ngủ cách ngủ trưa, lại qua đi ăn chút điểm tâm uống uống trà, thế nào? Ngươi nếu nói như vậy, ta đây đến lúc đó nhất định phải đi nhìn xem. Mấy cái hài tử ở lộ đều mệt nhọc, tới rồi trong trại ngược lại thanh tỉnh, một đám lôi kéo từng người vú nuôi nói vừa rồi thác nước thật lớn, thanh âm hào vang, hào bạch, hào cao. Hài tử hình dung từ như vậy mấy cái, lặp đi lặp lại nói, bọn họ vú nuôi cũng không có chút nào không kiên nhẫn, đi theo bọn họ tất cả một đáp, ở quý phi giả xem ra còn rất không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2293 tuyển nương vẫn là tuyển. Ngày kế ở mây trắng trải ăn qua cơm sáng, quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã liền giữ nguyên kế hoạch bắt đầu xuống núi. Mây trắng trải trưởng quầy tự mình ra tới đưa, còn chuẩn bị không ít sơn đặc sắc, chủ yếu là một ít thổ sản vùng núi, muốn tặng cho quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã. Ai biết ở quý phi giả bên cạnh Húc Ca Nhi đặc biệt mắt sắc, đã từng bị hắn tâm tâm niệm niệm hảo một đoạn thời gian gà Tùng Du cũng là trưởng quầy chuẩn bị lễ vật chi nhất, kết quả bị hắn liếc mắt một cái thấy được, hận không thể lập tức cướp ôm vào trong ngực. Quý phi giả đầu một trận đau, vội vàng an ủi cái này tiểu gia hỏa, được rồi ta biết ngươi thấy được, cũng biết ngươi này biểu tình là muốn phi thường muốn không cho muốn náo loạn đúng hay không? Ta cho ngươi lấy về đi, nhưng là ngươi nếu là lại cùng hồi như vậy nháo không ăn cơm kia không ngừng hồi kia một chút trừng phạt. Húc Ca Nhi vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, kia mặt chói lọi viết muốn ăn hai cái chữ to. Quý phi dạ đối này mây trắng trại trưởng quầy tỏ vẻ cảm tạ, ý bảo Tùng Hương đem đồ vật thu lên, thấy trưởng quầy bên người còn đi theo một cái tiểu cô nương, liền hỏi một câu, đây là trưởng quầy nữ nhi. Đúng là tiểu nữ, hiện giờ đang ở trong trại hỗ trợ đâu. Quý phi giả cười một chút, tiểu cô nương nên trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Lại thuận tay từ tay cởi ra một cái đơn giản vòng ngọc tử, thuận tay đặt ở tiểu cô nương tay, sau đó xoay người rời đi. Kia trưởng quầy vội vàng mang theo nữ nhi hướng trước cấp quý phi dạ khái cái đầu, chờ quý phi dạ bọn họ thân ảnh nhìn không thấy, mới chậm rãi bò lên thân tới. Húc ca nhi thích gà tùng du. Ta nơi đó còn tồn một chút, chờ ngươi trở về thời điểm cho ngươi mang. Xuống núi từ Thư Nhã cũng không dám chính mình đi, làm người nâng Nguyễn Kiểu đâu, bất quá lần này là đem mảnh xốc lên cùng một bên đi tới xuống núi quý phi dạ nói chuyện. Quý phi dạ liền đem hồi gà tùng du gây ra sự tình cấp Từ Thư Nhã nói một lần. Từ Thư Nhã nhìn không được cười một chút, bắt đầu đậu Húc ca nhi. Húc ca nhi, nhà ta có gà tùng du, bằng không ngươi không cần ngươi nương, lưu tại nhà của chúng ta được không? Cơ hồ là trong nháy mắt, Húc ca nhi vội vàng về phía trước nhào hướng quý phi dạ, bị vừa lúc xoay người quý phi dạ tiếp vừa vặn, hắn ôm quý phi dạ cổ, không được không được, ta muốn nương. Kia muốn nương không thể muốn gà tùng du, Húc ca nhi muốn cái nào? Vấn đề này đổi đến trước kia Húc ca nhi khả năng còn nếu muốn tưởng tượng, hiện tại hắn lại cơ hồ không như thế nào do dự, lập tức ôm chặt quý phi dạ cổ, ta muốn nương. Chỉ cần nương ở nói, về sau mỗi một năm, nương đều sẽ cho ta chuẩn bị gà tùng du. Kia gà tùng du nếu là có thể vẫn luôn ăn đâu? Không được, nương cùng đại ca nói. Tùng du gà tùng khuẩn chỉ có thể có thời gian rất ngắn mới có. Từ Thư Nhã nhìn Húc ca nhi bộ dáng cười đến không được, chính là vẫn là nhìn không được tiếp tục nói, chính là ngươi nương không cho ngươi ăn đâu. Kia! Ta đây không ăn. Húc ca nhi có chút ủy khuất mở miệng, sau đó đem mặt tàng tới rồi quý phi dạ ngực, tay còn gắt gao ôm quý phi dạ cổ. Bị vú nuôi ở phía sau hàm tỷ nhi nhàn nhạt mở miệng ca ca bổn. Ta mới không ngu ngốc. Húc ca nhi phản ứng nhanh chóng. Ngươi chỉ cần nói ngươi ngoan ngoãn nghe nương nói, nương khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi yêu thích được rồi, như thế nào như vậy bổn. Muội muội mới bổn, ta thực nghe lời. Hàm tỷ nhi nhìn Húc ca nhi, điểm điểm chính mình khuôn mặt ca ca xấu hổ mặt, một lần ca ca cùng nương cãi nhau. Từ Thư Nhã nhìn này huyên muội hay, không thể không kinh ngạc mở miệng, ta như thế nào cảm thấy Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi nói chuyện thời điểm ở vào hạ phong. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2294 chỉnh bá gia có hậu. Ăn theo ta lâu như vậy quan sát tới kết quả, Húc ca nhi hiện tại xác thật nói bất quá Hàm tỷ nhi, bất quá nữ hài tử phát dục nam hài tử muốn sớm một chút, cho nên cũng không thể nói về sau thế nào. Thực tế ta còn là hy vọng bọn họ ngày thường có thể hòa bình ở chung. Từ Thư Nhã bưng miệng cười, huyên muội đồng lòng, này lời đoạn kim sao? Quý phi dạ ha ha cười hai tiếng, đừng nói, bọn họ hai đối ngoại cơ bản là nhất trí đối ngoại, là lẫn nhau dỗi lên cũng không tương làm là. Này một đường xuống núi đi không phải ban đầu lại đây con đường kia, mà là mặt khác một cái lộ, đi lên nhưng thật ra phía trước muốn thông thuận một ít, thực mau tới rồi chân núi. Vào thành thời điểm vừa lúc dòng xe cổ so nhiều, mấy người ngồi ở trong xe ngựa dứt khoát cũng không nóng nảy, phân phó xa phu từ từ tới. Chỉ chốc lát sau lại nghe người hồi báo nói bên ngoài có người muốn lại đây chào hỏi một cái. Đang ở quý phi dạ kinh ngạc thời điểm, người nọ đã tới rồi xe ngựa phía trước. Sở phu nhân, nhà của chúng ta thất gia xa xa nhìn thấy phu nhân xe giá, làm tiểu nhân lại đây chào hỏi một cái. Hôm nay là Lan gia cùng Trịnh gia đội tàu chuyến về nhật tử, cho nên này trong thành ngoài thành lui tới người so nhiều, lúc này mới làm cửa thành cấp ngăn chặn thực mau thông suốt sướng. Thất gia nói, ở xe chờ đợi không khỏi nặng nề thỉnh phu nhân đến một bên hơi ngồi, không biết phu nhân là tiếp tục chờ, vẫn là nghỉ một lát ăn cái trà bánh. Cái này thất gia, lúc ban đầu quý phi dạ còn không có phản ứng lại đây là ai, Từ Thư Nhã liền nhắc nhở một câu. Là Lan gia vị kia thất gia cùng Trịnh bá gia quan hệ thực hảo. Quý phi dạ bừng tỉnh nhớ tới, Mạnh Sơ Đông cùng nàng nói qua người này. Nói là người này hai chân có tật, làm người khí chất lại ôn nhuận như ngọc, xử lý sự tình khi thủ đoạn cũng không kém, ở Tăng Châu Thành tính đến là một nhân vật. Lúc này Từ Thư Nhã đã cấp người nọ hồi phục, đa tạ Lan Thất gia ý tốt, bất quá ta một cái nữ tác nhân ra, xuống xe cũng nhiều có bất tiện, còn thỉnh Lan Thất gia tha thứ cho. Là nhà ta Thất gia suy xét không chu toàn, cấp phu nhân thêm phiền toái. Chỉ chốc lát sau công phu, người nọ lại lần nữa đề ra cái hộp đồ ăn lại đây, Thất gia nói thời gian đã gần đến ngọ, như thế chờ đợi không khỏi bụng đói khát, này đó điểm tâm thỉnh phu nhân lót lót bụng. Chờ người nọ đi rồi, quý phi dạ nhìn nhìn hộp đồ ăn, lại nhìn nhìn Từ Thư Nhã, sao lại thế này? Từ Thư Nhã lắc lắc đầu, không rõ lắm, thường lui tới cũng không phải như vậy, ta làm người đi hỏi thăm hỏi thăm. Thực mau liền có người hỏi thăm tin tức trở về, nói là Thất gia thập phần cao hứng, hắn là vì Trịnh bá gia cao hứng, hôm nay rạng sáng thời điểm Trịnh bá gia tân cưới thê tử vì hắn sinh hạ một cái nam hài, như thế Trịnh bá gia có hậu, không chỉ có Trịnh bá gia cao hứng, cùng Trịnh bá gia quan hệ đặc biệt tốt Lan Thất gia cũng thập phần cao hứng, hôm nay tại đây ngoài thành tan sáng sớm cháo phẩm tặng một ngọ thức ăn. Quý phi dạ vừa nghe, đầu tiên là sưởng sốt. Trình vô mệnh thê tử. Chẳng lẽ là chỉ chính là thiền nương? Thiền nương lúc này sinh sản nói kia vừa lúc không sai biệt lắm là đủ tháng sinh sản. À, nàng bên này đảo còn không có thu được tin tức, là nên làm người đi hỏi thăm hỏi thăm. Nếu là thật là trình vô mệnh cùng thiền nương hài tử, hiện giờ hài tử bình an giáng sinh, nàng như thế nào cũng nên bị một phần lễ đưa qua đi. Trình bá gia thê tử. Tam nương, người này ngươi nhận thức. Là Mạnh Sơ Đông lúc ấy ở Mật Vân bên kia liên lạc, cứu A Du cái kia kêu thiền nương. Quý phi dạ tâm bừng tỉnh, thật là thiền nương. Ta nhận thức, không nghĩ tới bọn họ hài tử đều bình an giáng sinh. Quý phi dạ cảm khái một câu, nhớ tới hơn nửa năm trước tình huống, lại nghĩ đến Lan Thất gia như vậy cao hứng, thiền nương cùng hài tử hẳn là mẫu tử bình an đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2295 nói không nên lời nói. Thiền nương cùng Trịnh vô mệnh hài tử bình an giáng sinh, về tình về lý quý phi dạ đều nên chuẩn bị lễ vật đi thăm. Đương nhiên, này nguyên bản cũng là quý phi dạ hành trình chi nhất, hiện giờ bất quá là bởi vì một chút kinh hỉ. Làm cách này hành trình trở nên càng thêm lệnh người vui vẻ. Trình gia như cũ ở tại Quỳnh Đảo, nhưng là hiện giờ Quỳnh Đảo cũng không phải chỉ có Trình gia con thuyền mới có thể đi trước, quản lý cũng không bằng khi đó nghiêm khắc, ở đảo tư binh cũng bị Trình vô mệnh giao cho quan phủ. Mặt khác Trình vô mệnh mở ra Quỳnh Đảo, làm bình thường lão bách họ cũng có thể đảo đi sinh hoạt, thậm chí có thể đi đảo khai cửa hàng. Bất quá trước mắt chỉ có một ít không có đồng ruộng nông hộ nguyện ý đi đảo sinh hoạt cũng làm ruộng, còn lại người nhưng thật ra rất ít. Cũng may mỗi ngày sớm sẽ có con thuyền từ Tăng Châu Thành bến tàu đến Quỳnh Đảo, vận chuyển một ít vật tư đến đảo đi. Quý phi dạ không có mang theo hài tử, thuận tiện đem Mạnh Kiều San cũng lưu tại Từ Thư Nhã nơi đó, chính mình một người mang theo hai phân lễ vật thuyền. Thứ nhất phân là Từ Thư Nhã chuẩn bị lễ vật. Nàng đã hoài thai nhưng thật ra không nôn nghén, bất quá ngồi nửa ngày thuyền khẳng định sẽ không thoải mái, lời này nói ra đi, người khác cũng có thể lý giải. Hoa không sai biệt lắm non nửa thiên thời gian đến Quỳnh Đảo, quý phi dạ một chút thuyền, liền có Trình gia hạ nhân ở bến tàu đứng nghênh đón, Mạnh phu nhân, chúng ta bá gia cùng bá gia phu nhân đã đang chờ. Vất vả. Hạ thuyền lại thay ngựa xe chạy không sai biệt lắm nửa canh giờ mới ngừng ở một chỗ trang viên cửa. Đứng ở trang viên bên ngoài, non xanh nước biếc, nhưng thật ra nhất phái tuyệt đẹp phong cảnh, người ở nơi này cảm giác hẳn là cũng không tồi. Trình vô mệnh đã từ bên trong đón ra tới, Mạnh phu nhân, hoan nghênh. Quý phi dạ mang lại đây đồ vật cũng không ít, phía trước giao cho quản sự. Hiện giờ tay còn cầm một cái hộp nhỏ, lại là tính toán đơn độc giao cho thiền nương. Ta trước hai ngày lại đây nhìn xem Thư Nhã, đang định hai ngày này lại đây nhìn xem, ai biết vào thành thời điểm ngẫu nhiên gặp được Lan Thất gia rất là vì bá gia vui vẻ thế mới biết thiền nương đã bình an sinh hạ hài tử, này không chạy nhanh lại đây vẫn an một chút. Trình Vô Mệnh vội vàng chắp tay, xoay người mang theo Quý Phi Dạ hướng bên trong đi, nói thật, ta cùng Thiền Nương đều thực cảm tạ ngươi. Quý Phi Dạ cười, cảm tạ ta cái gì a? Quyết định đều là các ngươi chính mình làm, ta một không giật dây nhị không bắt cầu, cái này cảm tạ ta cũng không dám gánh vác. Mạnh phu nhân quá khiêm nhượng. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi Thiền Nương nghỉ ngơi phòng cửa, thủ nha hoàn nhìn thấy hai người lại đây, vội vàng nhẹ giọng mở ra cửa phòng, đồng thời thấp giọng nói, bá gia, phu nhân mới vừa tỉnh. Hào, đã biết. Trình Vô Mệnh làm mời trạng, Quý Phi Dạ cười một chút, nhấc chân đi vào phòng. Đã tháng 11, Quyền Đảo lại một chút đều không lạnh, thậm chí Tăng Châu còn muốn ấm áp vài phần. Này trong phòng thậm chí khai cửa sổ ở thông gió, đổi đến phương Bắc, thời tiết này mở cửa sổ thật là muốn đông chết. Quý Phi Dạ trong lòng cảm khái một câu, vẫn là cái này địa phương, cái này mùa thoải mái, ở cứ cũng thoải mái. Bất quá nhìn thấy Thiền Nương thời điểm, Quý Phi Dạ vẫn là khiếp sợ, Thiền Nương, ngươi như thế nào gầy thành cái dạng này? Nằm trên giường Thiền Nương tinh thần nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là gầy có chút đáng sợ. Lúc trước từ Tuyền Châu rời đi thời điểm còn muốn thon gầy, như vậy gầy nhìn hình như là cực không khỏe mạnh. Ngươi đều gầy thành như vậy, như thế nào còn? Quý Phi Dạ nói đến một nửa cấp nuốt mất, nàng chỉ là sốt ruột đem nói ra tới, chỉ là nói một nửa lại ý thức được, lời này không nên nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2296 bởi vì hài tử. Thiền Nương lại là cười một chút, thỉnh Quý Phi Dạ ngồi xuống. Phu nhân, là ta sai. Mặt nàng mang theo cười, biểu tình tường hòa, ánh mắt hướng chính mình bên người rơi đi. Quý Phi Dạ lúc này mới chú ý tới, bọc tã lót hài tử nằm ở Thiền Nương bên người. Hài tử thoạt nhìn có điểm nhỏ gầy, lúc này chính nhắm mắt lại ngủ, trừ này bên ngoài, hô hấp an ổn, màu da thoạt nhìn cũng thực khỏe mạnh. Hài tử thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đúng vậy, may mắn không thương đến hài tử, bằng không ta phải hối hận cả đời. Thiền Nương vươn tay đi chạm chạm hài tử mặt kia vươn tới tay giống nhau gầy đáng sợ. Quý Phi Dạ không nhìn xuống trở về một chút đầu, có chút không nỡ nhìn thẳng cảm giác, vừa lúc đối Trình Vô Mệnh mặt. Ở hắn mặt Quý Phi Dạ thấy được chói lọi đau lòng. Kia một cái chớp mắt Quý Phi Dạ cảm thấy có lẽ ở Thiền Nương chính mình xem ra như vậy vất vả đều là đáng giá. Liền đem trong lòng về điểm này nhi không đành lòng cấp đè ép đi xuống. Quý Phi Dạ cầm lấy tay hộp đưa cho Thiền Nương, ta cấp ca nhi chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Thiền Nương nhìn Quý Phi Dạ biểu tình, sau đó chỉnh trọng chuyện lạ từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận hộp. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Quý Phi Dạ gật đầu, tặng cho ngươi, như thế nào xử trí đương nhiên là chuyện của ngươi, ngươi tưởng khi nào mở ra khi nào mở ra. Thiền Nương vốn là dựa ngồi ở chỗ kia, vì tỏ vẻ tôn trọng, nàng còn riêng muốn ngồi thẳng. Trình Vô Mệnh vội vàng lại đây đỡ nàng ngồi xong, cũng ở nàng phía sau tắt cái gối dựa, ở một bên hầu hạ nha hoàn, căn bản không tìm được nhúc tay cơ hội. Thiền Nương lúc này mới mở ra tay hộp gỗ phân hạ hai tầng, tầng là một kiện rất nhỏ màu trắng quần áo, nhìn là vừa sinh ra không lâu hài tử xuyên. Nghe nói nhà khác tiểu hài tử quần áo cũ có thể cho hài tử khỏe mạnh trưởng thành, này không phải Húc Ca Nhi quần áo, Húc Ca Nhi quần áo đều lưu tại Tuyền Châu Thành không mang lại đây, đây là Đình Ca Nhi tiểu y phục, đều tẩy đến sạch sẽ. Thiền Nương lấy ra tiểu y phục. Vội vàng hướng Quý Phi Dạ nói lời cảm tạ, chúng ta cũng không quen biết nhà nào, phu quân đều nghĩ nói tìm mấy nhà hài tử bình an lớn lên nông gia, hỏi một chút bọn họ còn có hay không y phục cũ, mua vài món trở về, kết quả ngươi cho ta đưa lại đây. Này không tính cái gì, quay đầu lại chờ ta hồi Tuyền Châu, lại đem Húc Ca Nhi đồ lót bao một kiện làm người mang lại đây hảo. Ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Quý Phi Dạ cười một chút, chỉ vào hộp nói, phía dưới còn có một tầng. Thiền Nương biểu tình tức khắc có chút phức tạp, có một chút lăng, cũng có một chút kinh ngạc, còn có một chút. Làm người cảm thấy nàng muốn khóc cảm giác. Phu nhân, ta thật sự không biết nên như thế nào tạ ngài, lúc trước ngài lo lắng cố sức vì ta cùng phu. Phu quân có thể nói mở ra, sau lại ngài bởi vì ta cố chấp mà sinh khí, hiện giờ vì ta hài tử, ngài không tiếc đem bực này thứ tốt đều đem ra, sợ là cả đời này, ta thiên ve đều không có gì báo đáp. Khi nói chuyện, thiền nương tay đã mở ra hộp gỗ tầng thứ hai, bên trong là 10 viên hạt sen. Dùng thiền nương nói tới nói là, này hạt sen tuyệt không đơn giản, tản ra thanh khí cùng quý phi giả thân thanh khí như ra một nguyên, hơn nữa này hạt sen đương thanh khí nồng đậm, ngoài ra còn thêm một chút Phật tính quang mang, hẳn là nhiễm quý phi giả tay Phật châu Phật tính. Ở thiền nương xem ra, này rõ ràng là quý phi giả đem chính mình chân quý đồ vật đều lấy ra tới đưa cho nàng, mà nàng căn bản vô pháp cự tuyệt phần lễ vật này. Bởi vì hài tử, Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2297 cứu mạng chi vật. Lúc trước quý phi giả biết thiền nương trong cơ thể hai cái cổ trùng sẽ xúc phạm tới nàng chính mình thậm chí hài tử, phản ứng đầu tiên là lồng rớt này hai cái cổ trùng, còn lại sự tình áp sau lại nói. Lúc ấy thiền nương phản ứng là không chịu giết chết cổ trùng, thậm chí theo bản năng cảnh giác nổi lên quý phi giả. Khí quý phi giả quyết định buông tay mặc kệ hai người kia. Sau lại Trịnh Vô Mệnh cùng thiền nương hóa hảo, mang theo thiền nương về tới Tăng Châu, chuyện thứ nhất là biến tìm ở Mật Vân che giấu An Hiểu nhằm vào cổ cùng độc này khối đại phu, lại đây vì thiền nương chẩn trị. Trong lúc thiền nương lại do dự một chút thời gian, thẳng đến đại phu ngắt lời, lại không lấy giúp cổ trùng, mẫu tử đều sống không được thời điểm, Trịnh Vô Mệnh lúc này mới hạ quyết tâm, mặc kệ thiền nương ý nguyện như thế nào, hắn đều phải giữ được thiền nương mệnh. Lúc này mới từ vị kia đại phu đem thánh bò cạp cùng thánh điệp từ thiền nương trong cơ thể dẫn ra, này đương nhiên khiến cho hai chỉ cổ trùng điên cuồng phản kháng, cho nên hai chỉ cổ trùng cuối cùng đều bị giết chết. Nhưng là quyết định này chung quy có chút đã muộn, thiền nương trong bụng hài tử vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng trực tiếp thể hiện ở hài tử thể chất, thiền nương lấy rớt cổ trùng là hài tử hơn 6 tháng thời điểm, từ tháng 7 bắt đầu. Thiền nương không ngừng có sinh non dấu hiệu, đã từng có một ngày đại phu đột nhiên không có sờ đến hài tử mạch đập, đem một đám người dọa ngốc, cũng may mặt sau lại chậm rãi đã trở lại. Có thể nói thiền nương mang thai hậu kỳ, Trịnh Vô Mệnh cơ hồ mỗi ngày đều ở lúc kinh lúc sống đương vượt qua. Cái loại cảm giác này, hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hiện giờ hài tử mới sinh ra, đại phu kết luận đứa nhỏ này trời sinh mang theo độc, cái này độc đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, lại bởi vì hài tử bây giờ còn nhỏ, nếu bắt đầu uống thuốc nói, về sau thân thể chỉ biết càng kém. Bởi vì có thể trị liệu cổ trùng độc tính giải dược, không phải đến thanh chi vật kia chỉ có thể lấy độc trị độc. Đến thanh chi vật cực kỳ khó tìm, có lẽ cùng cực cả đời đều không thể tìm đến. Mà nếu là lấy độc trị độc nói, chỉ sợ đứa nhỏ này cả đời này đều phải ở ấm sắc thuốc vượt qua, hơn nữa có thể sống bao lâu, đại phu cũng không dám ngắt lời. Nhắc tới đến thanh chi vật, thiền nương không phải không nghĩ tới quý phi dạ là nàng gặp qua thân thanh khí nặng nhất người, xem như tay Phật châu Phật tính đại thịnh, đều không thể che giấu nàng thân thanh khí, bởi vậy có thể thấy được nàng thân kia kiện đồ vật, khẳng định là đến thanh chi vật. Nhưng là lúc trước quý phi giả tức giận bộ dáng, thiền nương còn rõ ràng trước mắt, nàng lại như thế nào đi thỉnh cầu nhân gia đem đồ vật chuyển nhượng cho nàng. Đó là nàng cùng Trịnh Vô Mệnh cùng nhau, nói không chừng đều lấy không ra có thể đổi đến cái này đến thanh chi vật đồ vật, huống chi, hiện giờ như vậy kết quả chưa chắc không phải nàng không ngừng do dự kết quả. Nàng chính mình tự làm tự chịu cầu tới rồi như vậy cái kết quả, lại như thế nào có mặt đi cầu người khác cứu nàng hài tử. Chính là hiện giờ thậm chí không cần nàng đi nghĩ nhiều cái gì, quý phi dạ chủ động đem nàng sở yêu cầu đồ vật đưa đến tay nàng. Phu nhân, thiền nương thanh âm đều nghẹn ngào, thực xin lỗi, lúc trước là ta tưởng sai rồi, thực xin lỗi. Trịnh Vô Mệnh cũng đi theo hướng quý phi dạ xin lỗi, mạnh phu nhân thực xin lỗi. Lúc trước ta không nên liền một câu xin lỗi cũng chưa nói, như vậy rời đi Tuyền Châu. Quý phi giả xua xua tay, hiện giờ ta còn đuổi theo môn đến thăm các ngươi, nơi nào là vì các ngươi một câu xin lỗi đâu. Chẳng qua này một câu xin lỗi quý phi giả bị, đây là nàng nên đến. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi có khả năng yêu cầu thứ này, nếu hiện giờ có thể sử dụng đến, đó là không còn gì tốt hơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2298 nhận được khích lệ. Quý phi dạ kiên trì muốn buổi chiều phản hồi Tăng Châu chỉnh vô mệnh vô pháp, đành phải sai người bị thập phần phong phú cơm chưa tới chiêu đãi quý phi dạ, lúc sau tự mình đem quý phi dạ đưa đến bến tàu chỗ. Nếu không phải, ta thật sự là có điểm lo lắng á ve cùng hài tử, nếu không ta tự mình đưa phu nhân đến Tăng Châu thành. Này nhưng không thành, quý phi dạ vội vàng xua tay, ta coi thiền nương thân thể là thật sự không tốt lắm. Này ở cứ nhưng đến nhiều làm một đoạn thời gian, phải hảo hảo dưỡng trở về, nếu không bị thương đấy, không nói về sau thân thể được không, là cuộc sống này cũng khổ sở chút. Phu nhân, ta đều minh bạch, hiện giờ đại phu nói a ve thân thể quá hư, đại bổ chi vật đều không thể ăn, hiện giờ đều là dựa vào thực bổ, đãi thân thể đấy tốt một chút lúc sau, mới có thể thêm nước thuốc, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố a ve thân thể, nàng là ta duy nhất thê tử. Trình bá gia có cái này ý tưởng hảo. Cứ việc thời gian khẩn cấp, chính là Trình Vô Mệnh thuộc hạ người rốt cuộc không phải đơn giản. Quý phi dạ rời thuyền thời điểm Trình Vô Mệnh an bài người đã an bài xe ngựa ở bến tàu, mặt khác từ thuyền dọn vài cái dương xuống dưới. Quý phi dạ xe ngựa, chú ý tới mặt sau thế nhưng còn đi theo hai chiếc xe ngựa. Chờ tới rồi sở ra thứ này như nước chảy giống nhau hướng trong viện tá. Từ Thư Nhã nhìn quý phi dạ, ngươi đây là đi Trình bá gia gia chuyển nhà. Quý phi dạ buông tay, ta cũng không biết như thế nào thành như vậy, đại khái là Trình bá gia quá nhiệt tình. Mạnh Kiều San lúc này cũng mang theo mấy cái hài tử ra tới, tứ thầm thầm, ngươi nhìn thấy tiểu San San sao? Từ Thư Nhã chớp chớp mắt, nga đúng rồi, Trình bá gia là có cái nữ nhi kêu Trình Vũ San, đại San San tiểu San San, rất thú vị. Không có đâu, quý phi dạ lắc lắc đầu, Trình bá gia sợ thiền nương sinh sản thời điểm xuất hiện trạng huống dọa đến San San, lại bởi vì thiền nương thân thể duyên cớ, sợ San San xuất hiện cái gì trạng huống, không dám làm nàng tới gần, cho nên làm nàng tạm thời ở một khác chỗ biệt viện ở, tính toán quá mấy ngày lại đem nàng tiếp nhận đi. Mạnh Kiều San thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng là ta hỏi qua lạp, nàng hiện tại khá tốt. Nàng vốn dĩ thích thiền nương, lại trước nay chưa thấy qua chính mình nương, như thế nào sẽ bởi vì thiền nương cùng Trình bá gia thành thân đối thiền nương có ý kiến đâu. Trình bá gia cố nhiên quan tâm cùng thiền nương sinh đứa nhỏ này, lại cũng không phải ít đối tiểu San San quan tâm, ta cấp Trình bá gia chào hỏi qua quá hai ngày tiếp tiểu San San lại đây chơi một ngày, sau đó chúng ta lại trở về. Hảo! Kia thật tốt quá! Cứ việc quý phi dạ như vậy nói, Mạnh Kiều San vẫn cứ không an tâm tới, nghe nói Trình Vũ San sẽ qua tới cùng nhau chơi, Mạnh Kiều San nghĩ thầm đến lúc đó có thể giáp mặt hỏi nàng, là hảo là xấu đến lúc đó tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Từ Tăng Châu qua lại Quỳnh Đảo tiêu phí thời gian cũng không đoạn, lúc này đã là sở ra bữa tối thời gian, quý phi dạ thuận thế vãn trụ Từ Thư Nhã cánh tay, đi rồi, không thể bị đói chúng ta thai phụ, đi ăn cơm đi. Quý phi dạ lời này mới vừa nói xong, Sở Du liền mang theo Mạnh Bình từ một cách khác phương hướng đã đi tới, thấy mọi người đều ở chỗ này liền hỏi một câu. Ta này không phải đi nhìn Trình bá gia, vừa trở về Trình bá gia thực nhiệt tình tặng không ít đồ vật, Thư Nhã nói ta đi Trình gia chuyển nhà đi. Sở Du ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên kia mấy cách đang ở dọn đồ vật hạ nhân, gật gật đầu, xem ra Trình bá gia đối tam nương ngươi thập phần cảm kích. Nhận được sở đại nhân khích lệ. Quý phi dạ cười ha hả ứng một câu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2299 rất quan trọng. Trình Vô Mệnh cấp quý phi dạ đưa đồ vật thật đúng là không ít, bình thường như một ít Quỳnh Đảo thổ sản vùng núi, thổ sản, hong gió thú thịt quý báu như da lông, dược liệu, lại chân quý chính là các loại châu báu vật trang trí, quý phi giả còn thấy được một cây thập phần xinh đẹp san hô. Này san hô đỏ thoạt nhìn nhan sắc tươi đẹp, quý phi giả đều có thể tưởng tượng một chút, ở nó mặt sau lồng cách trong suốt pha lê lu nước, bên trong dưỡng chút cá cảnh nhiệt đới kia thật là thập phần đẹp. Bất quá pha lê bể cá cùng cá cảnh nhiệt đới cũng chưa gì khả năng, quý phi giả nghĩ nghĩ, chỉ vào kia khỏa san hô đỏ, nơi đó không phải có một cái dương cấp thư nhã đáp lễ sao? Thêm cái này cùng nhau cấp thư nhã đưa qua đi, nói cái này san hô đỏ là ta mượn hoa hiến Phật cho nàng nữ nhi về sau đương của hồi môn. Tùng Hương sườn sốt một chút, nữ nhi. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, thư nhã tuy rằng nghĩ muốn cho đình ca nhi không như vậy cô đơn, chính là trong lòng là nghĩ này thai có thể sinh cái nữ nhi, nàng còn tưởng cấp sở du sinh như vậy ba cái bốn cái hài tử đâu, làm cho bọn họ hai vợ chồng chậm rãi đi ma đi. Tùng Hương tức khắc hiểu được, lập tức an bài người đem đồ vật đưa đến từ thư nhã bên kia. Nhà của chúng ta phu nhân nói, này san hô đỏ là nàng mượn hoa hiến Phật. Vừa lúc cũng không tính quá lớn, cấp sở phu nhân tương lai thiên kim đương của hồi môn. Chờ Tùng Hương đi rồi lúc sau, từ thư nhã đến sở du bên người ngồi xuống, sở du thuận tay vòng lấy nàng ôm lấy, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ, tam nương rốt cuộc cấp trình bá ra tặng thứ gì, lúc này mới làm hắn lớn như vậy bút tích đáp lễ, vài thứ kia ta đại khái nhìn liếc mắt một cái danh mục quà tặng. Không nói những cái đó bình thường, cùng này san hô đỏ giá trị không sai biệt lắm, nhưng phân biệt không nhiều lắm tam dạng đồ vật. Này một gốc cây san hô đỏ, tuy rằng không lớn, lại thập phần hoàn chỉnh, hơn nữa nhan sắc cực kỳ đẹp, không có cái mấy ngàn lượng bạc cũng không nên nghĩ bắt lấy. Sở du cười một chút, nàng nhìn điệu thấp kỳ thật tay thứ tốt thật sự không ít, không nói cái khác. Là nàng trước cho bệ hạ vài thứ kia cùng ý tưởng, nếu không phải có nàng vài thứ kia, hiện giờ nghiệp lớn đừng nói đánh bại cướp biển Bình Định Mật Vân, chỉ sợ còn hãm ở cùng Giang Nam đấu tranh đương. Cái này ta đều hiểu, năm đó giống nhau mối đánh vỡ Giang Nam lũng đoạn cách cục, lúc sau lại là tam nương cái kia chức phường giá thấp vải bông đối Giang Nam vải dệt thị trường đánh sâu vào. Này đó thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại là phân hóa các thế lực lớn mấu chốt. Lời này nhất định là đại ca cho ngươi phân tích. Sở du cười nói. Ngươi như thế nào biết không là cha ta cho ta nói. Sở du bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu là nhạc phụ nói, hắn sẽ không từ mối bắt đầu nói, mà là sẽ từ Lâm Chấn Hùng bắt đầu nói. Kỳ thật Giang Nam những cái đó thế lực phân hóa, mối chỉ là lời dẫn, không có mối cũng sẽ có mặt khác đồ vật. Mấu chốt ở chỗ quý tam nương cho bệ hạ cung cấp một lần đem Lâm Chấn Hùng bóp chết cơ hội này quá khó được, tiên đế cùng bệ hạ có thể đem lần này cơ hội bắt lấy, đây mới là triều đình khắc phục khó khăn bắt đầu. Từ thư nhã nghe xong trong chốc lát liền chạy nhanh bắt lấy sở du bàn tay to quơ quơ, chúng ta rõ ràng đang nói tam nương, ngươi làm gì xả đến địa phương khác đi. Sở du liền đem đề tài quay lại tới. Không nói trình bá gia cùng thiên ve vốn là bị quý tam nương cấp tác hợp, là đứa nhỏ này, nghe nói nếu là lúc trước quý tam nương lập tức thỉnh đại phu khai phương thuốc, đứa nhỏ này hẳn là giữ không nổi. Trình bá gia người này nhìn tàn nhẫn vô tình, thực tế một khi động tình lại cực kỳ trung tình, nếu là thiên ve ngoài ý muốn qua đời, sợ hắn thật sự sẽ như vậy thủ cả đời. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Đứa nhỏ này cùng thiên ve đối với trình bá gia rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.